Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, chương 275. Lão Tặc Tô Nan, xử lý Trầm Lãng, gần nhất thủ đô có thể nói là thần hồn nát thần tính. Tất cả biến cố hoàn toàn là đáp ứng không xuể. Đầu tiên là Trương Sung, rõ ràng nói muốn chết ở đại lý tự bên trong ngục giam. Kết quả lại sống lại, hơn nữa còn quan phục nguyên chức. Phía trước đi sứ Khương Quốc đại công thần Trầm Lãng, lại bị Hắc Thủy Thai Nhân vồ vào đại lý tự ngục giam. Ngay sau đó truyền đến quốc quân ở biên cảnh cùng đi săn thất bại. Mà bây giờ, Hắc Thủy Thai Vũ Sĩ dĩ nhiên dũng mãnh vào trấn Viễn Hầu Tước Phủ bên trong. Ngắn ngủi hơn nửa tháng, dĩ nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy. Thật là khiến người ta kinh hồn táng đảm. Chủ trì lần này bắt Tô Kiếm Đình hành động chính là Hắc Thủy Thai Vạn Hộ Dư Vạn Đình. Mấy trăm danh hắc giáp vũ sĩ vọt vào trấn Viễn Hầu Tước Phủ về sau, liền bắt đầu trắng trợn lùng bắt. Nhưng mà trấn Viễn Hầu Tước Phủ bên trong cũng không có gà bay chó sủa. Tất cả nô bộc gia đình toàn bộ thật chỉnh tề theo trong phòng rút khỏi, lẳng lặng đứng ở trong sân, thờ ơ lạnh nhạt, xem ra trấn Viễn Hầu Tước Phủ bọn nô bộc gặp qua rất nhiều quen mặt. Một chút cũng không hoảng hốt luống cuống, thế nhưng toàn bộ trấn Viễn Hầu Tước Phủ bên trong đều không có tìm được Tô Kiếm Đình. Hắc Thủy Thai Vạn Hộ Dư Vạn Đình đi tới bên trong viện, nhìn thấy khô ngồi trấn Viễn Hầu Tô Nan, Dư Vạn Đình không dám lỗ mãng. Thậm chí Hắc Thủy Thai Vũ Sĩ cũng không có tiến nhập cái nhà này. Bái kiến trấn Viễn Hầu, Dư Vạn Đình khom người bái xuống. Tô Nan chống ba tong, phảng phất có chút gian nan ngẩng đầu, chậm rãi nói: "Há, Dư Vạn Đình a, ngươi đây là tới bắt lão hủ sao?" "Không dám," Dư Vạn Đình khom người nói. "Trước đó vài ngày, Thế tử Tô Kiếm Đình vây công Huyền Vũ phủ bá tước. Bệ hạ tức giận, đặc phái ta tới cầm thế tử." "Tô Kiếm Đình à?" Tô Nan nghĩ một lát mới nói. "Hắn không ở thủ đô, mấy ngày trước liền rời đi. Cha không dạy con qua, bằng không ngươi đem lão phu cầm đi." "Không dám," Dư Vạn Đình hông thấp hơn. Ngay sau đó, Tiểu Lê công công tiến đến nói: "Bệ hạ khẩu dụ lệnh Tô Nan yết kiến." "Ồ, hay, hay." Tô Nan chậm rãi đứng dậy, toàn bộ quá trình có vẻ tuổi già sức yếu, nhất là bên ngoài gian nan, đứng lên còn có run rẩy hai run rẩy, phảng phất có chút đứng không vững bộ dạng. "Đi đi, đi đi, cái này tiến cung, tội thần Tô Nan, bái kiến bệ hạ." Tô Nan chiến chiến nguy nguy hướng quốc quân bái xuống. "Tô ông xin đứng lên, xin đứng lên." Ninh Nguyên Hiến tự thân tiến lên, đem Tô Nan đỡ. "Tô Kiếm Đình đi?" quốc quân hỏi. Tô Nan nói: "Đúng vậy a, ba ngày trước ly khai thủ đô." Quốc quân nói: "Há, đi đâu trong à?" Tô Nan nói: "Khương Vương A Lỗ Cương 45 tuổi sinh nhật, ta là không đi. Nhưng Tô Kiếm Đình làm tiểu bối, vẫn có tất muốn đi một chuyến." Lời này hắn không có nói xạo. Quốc quân mới vừa hồi quốc đô liền đã biết Tô Kiếm Đình là trước ngày hôm qua rời đi. Đương thời hắn nghe được tin tức này sau không ngừng cười nhạt. "Đây là có tật giật mình a. Đương thời án tử còn không có chân tướng đại bạch đây. Trầm Lãng mắt thấy sẽ bị hại chết, mà Tô Kiếm Đình nhưng vẫn là trước giờ chạy. Cái này chứng minh cái gì?" "Chứng minh Tô Kiếm Đình quả thực làm qua đại nghịch bất đạo việc. Cái này khiến càng là ván đã đóng thuyền. Hơn nữa làm cho Tô Kiếm Đình đi Khương Quốc, càng là nhất chủng áp chế. Ta Tô Nan nếu như ở thủ đô gặp chuyện không may, Khương Quốc bên kia ngay lập tức sẽ động. Tô Kiếm Đình làm trấn Viễn Hầu Thế Tử, thậm chí ngay lập tức sẽ có thể kế vị. Nếu như là đơn độc trấn Viễn Thành loạn đứng lên cũng không có gì. Nhưng như cùng Khương Quốc nối thành một mảnh, tiến tới lan ra kéo dài toàn bộ thiên tây hành tình. Tin tưởng ngươi Ninh Nguyên Hiến cũng không chịu nổi đi. Cho nên ta Tô Nan ở thủ đô, an ổn như sơn. Tô Nan nói, không biết khuyển tử phạm chuyện gì à? Quốc quân nói, mấy ngày phía trước không phải có ngự sử tấu lên. Nói mấy tháng trước Tô Kiếm Đình dĩ nhiên xuất lĩnh vũ sĩ đánh Huyền Vũ phủ bá tước. Ý đồ mưu sát thân cô Tô Bội Bội. Người cũng biết quả nhân lấy hiếu trị thiên hạ. Tại sao có thể thấy này hủy diệt nhân luân việc? Cho nên liền phái người đi lấy Tô Kiếm Đình. Cha rõ tinh tường, nếu có làm qua, cái kia tuyệt không được nuông chiều. Như chưa từng làm, cũng phải trả Tô Thị một cái thanh bạch. Tô Nan hầu tước nói, việc này khuyển tử quả thực chưa từng làm. Ta cũng phái người điều tra qua, là đạo tặc khổ đầu hoan bằng vào ta Tô Thị danh nghĩa tiến công Huyền Vũ phủ bá tước. Bệ hạ cũng biết người này cả gan làm loạn. Thêm trên đoạn thời gian đó Huyền Vũ phủ bá tước trống rỗng, hắn liền muốn mượn cơ hội cướp bóc một phen. Huống hồ lúc đầu khuyển tử Tô Kiếm Đình cũng không ở Huyền Vũ thành, mà là ở Thiên Tây thành. Trong ngày muộn trên còn cùng Thiên Tây hành tỉnh đô đốc còn uống rượu với nhau làm thơ. Rất nhiều người đều có thể chứng minh. Ninh Nguyên Hiến ánh mắt co rụt lại. Lão tạc, luôn mồm đều ở đây uy hiếp quả nhân. Phía trước là Khương Quốc, hiện tại lại là Thiên Tây hành tỉnh đô đốc phủ. Cái kia Nhất Thiên Tô Kiếm Đình rõ ràng là thật dẫn dắt Tây vực cao thủ đánh Huyền Vũ phủ bá tước. Nhưng Thiên Tây hành tỉnh Trung Đô Đốc như trước nguyện ý làm chứng cho hắn. Nói làm cho lúc đầu ở Thiên Tây thành, cái này chứng minh cái gì? Cái này vị Thiên Tây hành tỉnh Trung Đô Đốc đã bị lôi xuống nước. Toàn bộ Thiên Tây hành tỉnh quan viên đều mục nát một mảng lớn. Thiên Tây hành tỉnh quá phức tạp, làm đối kháng Sở Quốc tuyến đầu. Diện tích của nó tuy là nhỏ, nhưng đóng quân Nhạc Quốc gần nửa đại quân, trấn Tây Đại Đô Đốc phủ chỉ để ý quân chính, Thiên Tây hành tỉnh Trung Đô Đốc phủ quản dân chính. Song phương nước giếng không phạm nước sông ở, khiến cho nơi này quan trường hình thái nhất là bên ngoài phức tạp. Nghe được Tô Nan lời nói về sau, quốc quân thản nhiên nói, là sao? Tô Nan run rẩy bái hạ nói, cái gọi là đánh Huyền Vũ phủ bá tước việc, quả thực giả dối không có thật, nhưng khuyển tử quả thực làm qua rất nhiều chuyện hoang đường. Cũng không thể được khí, cha không dạy con, điểm này lão bề tôi cũng có sai, mời bệ hạ giáng tội. Quốc quân cười nói, cũng không biết là tội gì, hàng tội gì, Tô Nan dập đầu nói chung có tội là được. Quốc quân mặt mũi lại chợt co quắp một trận. Cái này lão tặc, nay trời tối trên lại cứng rắn như thế sao? Thái độ không gì sánh được khiêm cung, lại luôn mồm đụng chạm. Cái gì gọi là nói chung có tội chính là? Ý của ngươi là quả nhân có lẽ có. Ý của ngươi là ta Ninh Nguyên Hiến bịa đặt. Chỉ cần nhìn ngươi Tô Thị không vừa mắt, sẽ theo miệng nói có tội. Ninh Nguyên Hiến nhắm mắt lại, ẩn giấu bắt đầu nhãn trung sát cơ. Hắn thật rất muốn trực tiếp hạ lệnh, đem Tô Nan cầm xuống, chém hạ đầu chó. Thế nhưng hắn không thể. Hắn không gánh nổi hậu quả như thế. Nếu là thật có thể trực tiếp cầm hạ Tô Nan, Tân Chính cũng sẽ không cầm kim trác khai đao. Rất nhiều người đều cảm thấy Tô Nan chính là quốc vương chó săn. Mặc kệ bệ hạ nói cái gì hắn đều chống đỡ. Chính là cái này chủng nhu thuận thái độ, quốc vương Tân Chính mới thả qua hắn. Làm sao có thể? Như Tân Chính có thể cầm hạ Tô Nan, đó mới là chân chính to lớn thắng lợi. Tô Thị gia tộc, lão bài quý tộc đệ nhất nhân, nếu có thể cầm xuống, vậy kế tiếp Tân Chính tuyệt đối thế như trẻ tre. Chính là cầm không xuống, so sánh phía dưới, kim trác cũng làm người ta tràn ngập hào cảm. Nhất chính là nhất, hai chính là hai. Quốc quân người cần Tân Chính đoạt ta cơ nghiệp, đó chính là không được. Ta sẽ phản kháng đến cùng. Chỉ khi nào ta ra bình an, ta sẽ thấy không hài lòng. Ngô Vương phái người tới thông đồng, thực sự là muốn sắc phong công tước. Ta Kim Trác không nói hai lời đem Ngô Quốc sứ thần giết. Mà trước mắt cái này vị Tô Nan trong bông có kim khẩu Phật tâm xà, tiếu lý tàng đao, quả nhân ở vị thời điểm nhất định phải cầm hạ cái này lão tặc, cầm hạ Tô thị gia tộc, nếu không thì tương lai cái này Tô thị tất phản, nói không chừng Sở Nhạc hai nước khai chiến thời gian chính là Tô thị tạo phản ngày. Thậm chí không chỉ có muốn bắt hạ Tô thị, còn có Chủng thị, thậm chí Biện thị, tất cả binh quyền chỉ có thể nắm giữ ở quốc quân trong tay. Chỉ bất quá Ninh Nguyên Hiến hy vọng dùng nhất chủng đối lập nhau nhẹ nhàng thái độ cầm hạ Chủng thị cùng Biện thị, nhất là Biện Tiêu đối với hắn có đại ân, hơn nữa chẳng bao giờ áp chế qua hắn Ninh Nguyên Hiến. Chủng thị còn phái một cái người vào thủ đô gánh đảm nhiệm Xu Mật Viện phó sứ, mà Biện Tiêu cũng chỉ có một nữ nhi làm hắn Biện Phi. Không chỉ có như đây, Diễm Châu đặc thù, hết thảy dân chính Biện Tiêu cũng hầu như không nhúng tay vào, hoàn toàn giao cho quốc quân phái đi quan văn. Cho nên ở Ninh Nguyên Hiến trong lòng, Biện Tiêu phân lượng phi thường trọng, thậm chí có điểm đem hắn coi là tri kỷ bạn thân. Quốc quân như lúc này mỏng thiếu tình cảm, vì sao còn có thể vững vàng nắm giữ đại quyền? Bởi vì hắn có ba cái kình thiên chủ, Biện Tiêu, Trúc thị, Diêm Ếch thêm Tiết thị, Chủng thị cũng coi như thế, nhưng đã có chút ương ngạnh. Ha ha ha, Ninh Nguyên Hiến cười to nói, Tô ông nghiêm trọng, nghiêm trọng, được, đứng lên đi. Ninh Nguyên Hiến lại một lần nữa chủ động tiến lên nâng Tô Nan. Tô Nan khó khăn đứng dậy, nhưng khoảng khắc sau lại quỳ xuống. Bệ hạ, lần này Trương Sung kém chút chết ở đại lý tự nhà giam bên trong, đại lý tự chịu không thể trốn tránh trách nhiệm, lão bề tôi cảm thấy phải có điều trách phạt. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến kinh ngạc, người Tô Nan là Xu Mật Viện, đại lý tự phảng phất chớ nên về ngươi quản hạt, ngươi lại muốn đưa tay. Phía trước ngươi thời thời khắc khắc lấy lui làm tiến, hiện tại muốn phương pháp trái ngược. Nhưng quốc quân lại theo khẩu khí của hắn nói, đúng, cái này sự tình đại lý tự có không thể trốn tránh trách nhiệm. Tô Nan nói, việc này lão bề tôi vốn không nên nhiều lời, nhưng Bạch Dạ Quận dù sao cũng là bề tôi lão gia. Bạch Dạ Quận thái thú Trần Khởi Lũng ăn hối lộ uổng pháp bị cầm hạ về sau, cái này vị trí khoảng không treo đã lâu, cũng xin bệ hạ sớm làm quyết đoán. Quốc quân cười nói, cái kia lấy Tô Khanh ý kiến, cái này vị trí người nào thích hợp đây? Tô Nan nói, bề tôi mặc kệ lại bộ, cho nên không tiện mở miệng. Quốc quân nói, Bạch Dạ Quận dù sao cũng là quê quán của ngươi, ngươi là có quyền lên tiếng, còn có Trấn Viễn Thành chủ nhất vị, ghế trống được càng lâu, không bằng Tô Khanh cũng cùng nhau tiến cử. Tô Nan nói, cái kia lão bề tôi liền cả gan đề cử đại lý tự thiếu khanh Vương Kinh Luân tiếp đảm nhiệm Bạch Gia Quận thủ, trước vạn năm huyện lệnh Vương Khải Khoa tiếp đảm nhiệm Trấn Viễn Thành chủ. Quốc quân nội tâm phẫn nộ, hầu như gan run rẩy, lão tạc, người đây là điên cuồng mà thăm dò a, người đây là đang quả nhân điểm mấu chốt điên cuồng dẫm đạp. Cái này vị đại lý tự thiếu khanh ở nơi này một lần mưu hại Trầm Lãng án tử lên, có thể không tính là sạch sẽ. Ninh Nguyên Hiến cười nói, Tô ông, đại lý tự thiếu khanh đi làm Bạch Dạ Quận thủ, chẳng phải là thấp nửa cấp sao? Cái kia Vương Khải Khoa tuy là bị bãi quan, nhưng trước kia cũng là vạn năm huyện lệnh, đi làm Trấn Viễn Thành chủ chính là thấp cấp 2 cấp 3. Tô Nan nói, lão bề tôi cũng chỉ là tiến cử mà thôi, bọn họ dù sao cũng là phạm qua sai lầm thần tử, làm thấp đi cái 1-2 cấp cũng là vì ma luyện bọn họ. Phía trước Tô Nan dù cho ở triều đình trên cũng hầu như rất thiếu mở miệng, không được về chính mình quản sự tình theo không nói lời nào. Mỗi một lần đều là làm cho bộ hạ đứng ra, mà lần này, không được về hắn quản sự tình. Hắn một hai lần mà đề, nhìn qua phảng phất đã tuổi già hoa mắt, ù tai bất kham. Quốc quân cười nói, Tô ông đề nghị tốt, quả nhân hội hào hào suy nghĩ, người đâu, tiễn Tô ông hồi phủ. Nhưng sau tiểu lê công công mang theo bốn cái hoạn quan, đặc biệt đem Tô Nan đuổi về trấn Viễn Hầu Phủ. Tô Nan đi về sau, quốc vương mặt mũi trong nháy mắt băng hàn xuống. Lê Chuẩn công công lập tức vung tay lên, làm cho hết thảy hoạn quan ly khai. Nhưng về sau, hắn lưng khẽ cong, cúi đầu, ý tứ phi thường tinh tường. Bệ hạ, ngài có thể tức giận, muốn đập đồ đạc, muốn mắng chửi người, nô tỳ đều chuẩn bị xong. Lão cẩu, ngươi lại giả trang cái gì? Quốc quân nộ cười nói, lẽ nào trong mắt ngươi, ta cũng chỉ là hội đập vài cái chai, chém vài cái bàn phát tiết vô năng hôn quân sao? Lê Chuẩn dập đầu nói, nô tỳ không dám, thánh minh không qua được bệ hạ. Quốc quân không có nổi giận phát tiết, ngược lại ngồi xuống, không ngừng cười lạnh nói, có ý tứ, có ý tứ, cái này lão cẩu rốt cục lộ ra răng nanh a, bày ra một bộ hoa mắt, ù tai bộ dạng cho ai xem. Này thoạt nhìn nhu thuận lão cẩu, rốt cục hướng quả nhân nhe răng, hắn lấy vì quả nhân không biết làm sao không được hắn sao? Hắn đây là lấy vì quả nhân không biết làm sao không được hắn sao? Mà thời khắc này, hắn liền nhất là bên ngoài tưởng niệm tân chính, như tân chính không gặp khó, hừng hực khí thế tiếp tục nữa, vậy có thể tiếp lấy đại thế quét ngang tất cả trở ngại. Nắm hết quyền hành, trầm lãng đâu? Quốc quân cả giận nói, ở bên kia cột đây. Lê Chuẩn đạo, quốc quân nói, cái kia ba roi ra hút không? Lê Chuẩn nói, rút ra qua. Quốc quân lạnh nhạt nói, lại ứng trước nhuyễn giáp quất. Lê Chuẩn đầu rũ xuống hạ nói, không được, là ứng trước Ninh Diễm công chúa đánh, cho nên phía dưới nô tỳ không dám đánh. Quốc quân tức thì nộ, hắn lần nữa đã cảnh cáo, làm cho Trầm Lãng không muốn ngủ Ninh Diễm. Kết quả tên hỗn đản này, quả nhân đánh chết ngươi. Quốc quân nổi giận đùng đùng vào một gian cung phòng bên trong. Đi theo phía sau ba cái hoạn quan, tay cầm roi ra, kết quả mới vừa đi vào, Ninh Diễm liền quỳ xuống. Phụ vương, ta và Trầm Lãng là ngủ, thế nhưng chuyện không liên quan tới hắn tình, là ta chủ động ngủ hắn. Đương nhiên cũng không phải ta chủ động, là Vân Mộng Trạch cái kia cái vương bát đản cho chúng ta trong rượu kê đơn. Trầm Lãng là thụ hại người, ta cũng là thụ hại người, hết thảy đều là Vân Mộng Trạch cái kia cái vương bát đản lỗi. Ai, nữ nhân a, suy yếu vô lực thời điểm luôn mồm kêu ca, hiện tại nhất khẩu lại nhất khẩu hắc hoa toàn bộ hướng Vân Mộng Trạch đỉnh đầu đáp đi, không chút khách khí. Nhưng là quốc quân có thể đi xử phạt Vân Mộng Trạch sao? Đương nhiên không thể, Vân Mộng Trạch làm đế quốc đại sứ, tuy là không có quyền lực gì, nhưng dù sao cũng là Đại Viêm đế quốc người. Ninh Diễm cũng biết điểm này, cho nên hắc hoa liều mạng hướng hắn thân trên khấu. Ngựa giống, người biết lắm khổ nhiều, quốc quân đều muốn giận ngất. Tái kiến Trầm Lãng, bị tơ lụa vây ở một cái ghế trên đang ngủ say. Ngươi còn có thể ngủ? Cho ta hát tỉnh, quốc quân lạnh lùng nói. Không có chờ bên cạnh hoạn quan động thủ, Ninh Diễm công chúa cầm lấy bên trên một chén nước ấm, bay thẳng đến Trầm Lãng khuôn mặt trên dội đi. Người cặn bã, đừng ngủ. Trầm Lãng giật mình một cái, tỉnh lại. Quốc quân lạnh giọng nói, a, Trầm công tử tỉnh a. Trầm Lãng run lên, muốn đứng dậy hành lễ, lại phát hiện mình bị trói ở cái ghế lên. Bệ hạ, vi thần giáp trụ trong người, không thể thi với toàn bộ lễ. Trầm Lãng lúng túng nói. Quốc Quân lạnh nhạt nói, Trầm Lãng, ngươi và Ninh Diễm chuyện tình, định làm như thế nào à? Trầm Lãng nói, vi thần lấy sau tuyệt đối không dám khinh nhờn Tam công chúa. Phía trước coi như chuyện gì tình cũng không có phát sinh. Gì, ta nói sai cái gì không? Vì sao Quốc Quân thoạt nhìn phảng phất càng có vẻ tức giận? Nhốt vào hầm đi, nhốt vào hầm đi. Cái này còn là quá thoải mái, nhưng về sau, Trầm Lãng lại bị giam tới đất hầm đi. Bên trong căn phòng, tức thì chỉ còn Hạ Quốc Quân cùng Ninh Diễm hai người. Ninh Diễm, ngươi nghĩ như thế nào? Quốc Quân hỏi, Ninh Diễm nói, không có nghĩ như thế nào à, coi như chuyện gì tình cũng không có phát sinh, lấy sau như trước làm huynh đệ. Quốc Quân nói, Trầm Lãng là Huyền Vũ hầu tước phủ con rể, hắn cùng ngươi không thể có kết quả. Ninh Diễm nói, ta lúc đầu cũng không có muốn kết quả, đây chẳng qua là một hồi ngoài ý muốn. Quốc Quân nói, bằng không ngươi trở về Viêm Đế quốc phu gia đi. Không được, ta chết cũng không đi. Ninh Diễm lớn tiếng nói, ta cũng không gặp lại cái kia vật đáng ghét, đường đường thân vương thế tử, nhìn qua cùng bán cái mông tướng công giống nhau. Ta ở thủ đô cho ngươi ném, lẽ nào ta đi Viêm Kinh liền không được ném sao? Lẽ nào thủ đô cũng không có ta dung thân chi chỗ sao? Vừa nói, Ninh Diễm nước mắt xuống ngay. Quốc Quân mặt mũi phát lạnh, muốn đem Ninh Diễm mạnh mẽ đuổi về Viêm Kinh, nhưng cũng nói không nên lời. Hắn thực sự là nghẹn một bụng lửa giận. Đầu tiên là Tô Kiếm Đình chạy, nhưng sau Tô Nan cái kia lão tặc hướng hắn lộ ra răng nanh. Nhưng sau ở nữ nhi cùng Trầm Lãng bên này lại nghẹn tức đầy bụng. Đừng cho Trầm Lãng thêm quần áo, cho ta chết cóng tên hỗn đản này. Quốc Quân tức giận nói, bởi vì trong hầm ngầm thông thường giấu băng, nhiệt độ rất thấp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.